Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, trang 703, đường xa mà đến thiếu niên yêu tinh a, ngươi là quang minh sứ giả đem vì đại lục mang đến hòa bình, ta nguyện cùng ngươi cùng nhau đuổi đi. Hắc ám thỉnh mang theo chủ nhân của tang ganh đón thiên thần trở về. Ít nô chi kiếm sướng nổi lên duyên dáng thơ ca. Bớ tục chi kiếm, Viona chi kiếm đi theo ngâm sướng. Thân là Catlus chi kiếm Seleucid ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Mặt vô biểu tình mà đứng thẳng. Thái dương chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hiện trường tất cả mọi người nghe được ma kiếm chi ca. Không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mấy đạo trêu ghẹo ánh mắt dừng ở Seleucid trên người. Xem đến hắn thần sắc càng lạnh lùng, Harris hò nhẹ mấy tiếng. Đôi mắt hiện lên một tia ý cười, vương tử ngày thường ít khi nói cười. Làm hắn làm trò mọi người mặt ca hát, đúng là khó xử, nhưng thân là ma kiếm bản năng, khó có thể ức chế, thật là vất vả hắn, Lê ông một trận hoảng hốt. Lần đầu tiên biết ma kiếm còn sẽ ca hát, hơn nữa là đối với một cái xa lạ thiếu niên ca hát, thiếu niên yêu tinh, Lê Hồng thâm tử sắc đồng tử co rút lại, không thể tưởng tượng mà nhìn thư lê tiến lên. Yêu nhã mà được rồi cái lễ gặp mặt, ngươi hào, Lê Hồng vương tử, ít nô chi kiếm chủ nhân, ta là đến từ yêu tinh rừng rậm Spirion. Thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt, nghe được thiếu niên ma pháp sư tự giới thiệu. Lê ông cùng hắn hai tên kiếm sĩ hộ vệ đều ngạc nhiên, thế nhưng thật là yêu tinh. Ca ca, không chờ bọn họ tiêu hóa xong cái này ly kỳ tin tức. Thiếu nữ mang theo khóc âm kêu gọi thanh, lệnh Lê ông thân thể chấn động, nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy trong đó một cái tóc đen nữ ma pháp sư. Rơi lệ đầy mặt mà chiều hắn chạy tới, đường thấy rõ thiếu nữ giống như đã từng quen biết dung mạo. Lê Hồng đầu tiên là giật mình, tiếp theo mừng như điên. Na, na sa, giây tiếp theo, thiếu nữ đâm tiến trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm lấy hắn, Lê Hồng mở ra đôi tay. Nhậm thiếu nữ nhào vào chính mình trong lòng ngực, trái tim nhanh chóng mà nhảy lên, 10 năm không thấy muội muội. Đột nhiên xuất hiện, như thế nào không gọi hắn kinh ngạc. Ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nasa ôm Lê ông lại khóc lại cười, tưởng niệm 10 năm. Tìm kiếm 2 năm, hôm nay rốt cuộc gặp lại, nàng nước mắt rào rạt mà xuống. Khóe miệng lại ngăn không được thượng dương, rõ ràng là hỉ cực mà khóc, ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng mà nhìn chăm chú ca ca anh tuấn khuôn mặt, ca ca ngũ quan biến hóa. Không lớn, so trước kia càng thành thục, vóc dáng cao, bả vai khoan, dáng người cường tráng, trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, Lê ông cúi đầu nhìn tiếu tựa mẫu thân thiếu nữ. Cầm lòng không đậu địa chấn rung, hắn một tay vuốt ve Nasa sợi tóc. Mắt tím ướt át, ôn nhu nói, tiểu Nasa, ngươi trưởng thành, 10 năm trước, hắn 15 tuổi, Nasa 10 tuổi, vốn nên là vô ưu vô lự vương tử cùng công chúa. Một hồi chiến tranh, làm bọn hắn cửa nát nhà tan, phụ vương cùng mẫu hậu vì bảo hộ bọn họ. Phái ra hai đội nhân mã, phân biệt hộ tống hắn cùng Nasa rời đi Pê Đầm Quốc. Từ Xin Lua dẫn dắt hộ về, đưa Nasa đi Dalia quốc, từ Đua cùng Hori dẫn dắt hộ về, đưa hắn đi Tuyết quốc gia. Trên thực tế, hắn cũng không tưởng cùng muội muội tách ra, nhưng hai người cùng nhau thoát đi, mục tiêu quá lớn, không thể không tách ra. Khi đó, bọn họ đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, chỉ cần có một phương chạy thoát. Thỉnh gì hoặc cứu cứu phái binh cứu viện Pê Đầm Quốc, liền thành công, đáng tiếc, không như mong muốn, hắn trải qua trăm cay ngàn đắng. Tới Tuyết quốc gia, lại bị thương thân thể, tĩnh dưỡng hồi lâu, phương khôi phục bình thường, mà cứu cứu, chỉ tự không đề cập tới cứu viện sự, 15 tuổi hắn đều không phải là vô tri hài đồng, thực mau nhận rõ hiện thực, cứu cứu có thể bảo hắn tánh mạng vô ưu, lại sẽ không phái binh cứu viện Pê Đầm Quốc. Đến nỗi muội muội tin tức cũng là vài năm sau, từ Dalia quốc vương hậu thư tín chung biết được, cầu người không bằng cầu mình. Lê ông lắng đọng lại xuống dưới, nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, nhưng mà hắn tuyệt không thể tưởng được chính mình thành công mà rút ra ít nô chi kiếm, bị cứu cứu một nhà nhớ thương thượng, mà Dalia quốc vương hậu phái người đưa tới bớ tục chi kiếm thành hắn bùa đòi mạng, cứu cứu một nhà chịu bớ tục chi kiếm mê hoặc, tất cả đều điên rồi. Nếu không phải đệ nhị vương tử Izo còn có điểm lương tri, nửa đêm đến hắn trong phòng thúc giục hắn mau mau thoát đi, chính mình chỉ sợ đã sớm trở thành bớ tục chi kiếm tế phẩm. Nghĩ đến Izo, Lê ông mắt tím hơi hơi tối sầm lại, phát hiện ca ca thần sắc ảm đạm. Nasa rời đi, hắn ôm ấp, chà lau trên mặt nước mắt, nàng rốt cuộc không phải thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Trải qua 2 năm mài giũa, thành thục rất nhiều, kích động qua đi, khôi phục bình tĩnh. Ca ca, ngươi mấy năm nay có khỏe không? Nàng ách thanh hỏi. Lê ông hoàn hồn, lộ ra ôn hòa mỉm cười, không nghĩ muội muội lo lắng, xoa xoa Nasa sợi tóc, ta thực hào, mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Nasa tâm tình phức tạp mà nhìn cười đến nhẹ nhàng ca ca, cắn chặt răng nói, ca ca, ta đi vương cung gặp qua cứu cứu một nhà. Lê ông trên mặt tươi cười cứng lại. Nasa lạnh băng nói, bọn họ lừa gạt ta, muốn cho ta trở thành bớ tục chi kiếm tế phẩm. Công chúa Đua cùng Hori kinh hô ra tiếng. Lê ông trong mắt nháy mắt che kín sương lạnh, đúng rồi, nhìn đến thiếu niên yêu tinh trong tay bớ tục chi kiếm, hắn nên nghĩ đến Nasa đi qua vương cung lấy cứu cứu một nhà điên phê tính cách, ném một cái tế phẩm lại tới một cái tế phẩm, như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Nasa hít hít cái mũi, trước hướng Đua cùng Hori chào hỏi, tiếp theo giới thiệu chính mình tiểu đồng bọn. Ca ca, bọn họ là ta tín nhiệm nhất, thân mật nhất đồng đội. Nàng trong ánh mắt tràn ngập tinh lượng quang mang, hắn là Spirion, chúng ta đội trưởng, hắn là Seleucid, cùng ngươi giống nhau là ma kiếm chủ nhân. Theo Nasa giới thiệu, Leon càng ngày càng ngạc nhiên, nhân loại ma pháp sư, vị thành niên tiểu yêu tinh, vị thành niên tiểu long, ám tinh linh, ma kiếm chủ nhân, muội muội gặp gỡ, xuất sắc đến không thể tưởng tượng. Chương 329, Leon gia nhập đội ngũ Lian là ma kiếm chi chủ. Gặp mặt sau, Thư Lê liền không nghĩ tới giấu giếm thân phận, bọn họ chú định là kề vai chiến đấu chiến hữu, cho nên Thư Lê hướng Leon thẳng thắn chính mình yêu tinh thân phận, Nasa từng cái giới thiệu. Hoa hơn 1 giờ giảng thuật quang chi tiểu đội mỗi người lai lịch, cùng với lẫn nhau chi gian ràng buộc. Hết chương.